Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt Giang Ninh đã nói, Lý Thị sẽ càng chủ động hơn với lần hợp tác này. Bọn họ nên xem nhẹ chiến lược, coi trọng chiến thuật hơn. Lâm Vũ Chân ngồi trong phòng làm việc. Việc trong tay không chỉ có mình Lý Thị. Ring ring ring, điện thoại vang lên. Cô tiện tay nghe, ừ, chuyển máy vào trong. Chào cô Lý Thiên Tú, nghe giọng nói đầu bên kia điện thoại. Lâm Vũ Chân thật sự rất bình tĩnh. Dường như đối diện không phải là thứ gì to lớn, mà chỉ là kênh bán buôn bán lẻ nhỏ xíu. Cô nói hợp tác đúng không? Đương nhiên có thể, Lâm Thị tôi sẵn lòng đồng ý hợp tác với Lý Thị. Tôi sẽ sắp xếp người đón tiếp cô. Ôi không, đích thân phụ trách chuyện này. Lâm Vũ Chân cười cười. Có vấn đề gì? Cô có thể nói với thư ký của tôi. Khi cô cúp điện thoại thì như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí không quan tâm người đối diện đường đường là Lâm Thị Đông Hàn. Công ty tập đoàn hàng đầu có tiếng tăm lẫy lừng quốc tế, một chuyện hợp tác lớn như vậy lại trực tiếp để thư ký dưới quyền phụ trách là được. Đầu bên kia điện thoại, Lý Thiên Tú ngẩn cả người. Cô ta làm sao cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được. Thái độ của Lâm Vũ Chân đối với lần hợp tác này có thể nói là đã quá tùy ý, dường như hoàn hoàn không coi trọng chuyện này. Lẽ nào Lâm Vũ Chân không biết yêu cầu mình đưa ra đã đủ quá quất rồi. Lý Thị có thể đồng ý bàn bạc là đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu không phải vì Lý Văn Sinh có nhiệm vụ khác thì Lý Thị vốn dĩ sẽ không cho Lâm Vũ Chân bọn họ cơ hội như vậy. ZNM, giám đốc, Lý Thiên Tú đặt điện thoại xuống. Quay đầu nhìn Lý Văn Sinh đang dựa sofa với vẻ mặt hưởng thụ. Lâm Vũ Chân nói, chuyện hợp tác lần này sẽ do thư ký của cô ta phụ trách. Bảo chúng A nói chuyện với thư ký của cô ta. Cô ta còn bận chuyện khác, không nhúng tay vào chuyện này. Lý Văn Sinh vẫn còn đang nhắm mắt, lập tức mở ra, nhìn Lý Thiên Tú với vẻ khó tin. Cô nói gì cơ? Lâm Vũ Chân cô ta không đích thân phụ trách việc này. Một tia tức giận chợt hiện trong mắt anh ta. Lý Thiên Tú gật đầu. Dường như Lâm Thị không quan tâm Lý Thị chúng ta chút nào. Thái độ này của Lâm Vũ Chân có phần quá đáng quá. Chỉ phái ra một thư ký tới bàn chuyện hợp tác lớn như vậy. Chẳng lẽ Lâm Thị không biết bản thân mình thua kém nhiều bao nhiêu so với Lý Thị? Sao lại không có một chút nào tự mình hiểu lấy? Sắc mặt Lý Văn Sinh rất khó coi. Anh ta vốn ghét hợp tác như thế này. Chưa kể những yêu cầu quá đáng của Lâm Vũ Chân đưa ra. Lý Thị chắc chắn không thể nào đồng ý, nói gì tới một mình thực lực của Lâm Thị. Anh ta còn chưa hẳn để mắt tới. Bây giờ thì hay rồi. Dường như họ chủ động thuận theo, lại bị Lâm Thị ghét bỏ và coi thường. Hừ, Lâm Vũ Chân thật quá đáng. Lý Văn Sinh nổi giận nói. Cô ta thật sự nghĩ rằng Lý Thị chúng ta nhất định phải hợp tác với Lâm Thị bọn họ à? Cách chương.